Chuyện được phát trực tiếp lúc 11 giờ và 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây tầm 105. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Tiếp tục câu chuyện. Lúc bấy giờ cửa xe ngựa mở ra, mấy bóng người bị trói gô cổ bị đẩy ra khỏi khoang xe ngựa. Lâm Bắc Thần lẻn trong đám đông, nhìn thấy cảnh này không khỏi dở khóc dở cười, giơ ngón giữa lên xòa xòa mi tâm. Đây thực sự là nhân sinh, có nơi nào không tương phùng. Mới chia tay có một ngày, không ngờ lại có thể gặp lại tiểu cô nương này ở đây. Trong số những người bị đẩy xuống khỏi xe ngựa, có một thiếu nữ với thân hình nóng bỏng, khuôn mặt rất đoan chính, không phải Liệu Thắng Nam thì là ai chứ. Thiếu nữ bị nhét một cái khăn bông to bự vào trong miệng, giãy giụa nhưng chẳng ăn thua gì cả. Ngoài ra còn có một người phụ nữ trung niên, dung mạo xinh đẹp, hai đứa con trai sinh đôi khoảng 7-8 tuổi. Cha, không cần lo cho chúng ta. Cha, cha mau đi đi. Khoảnh khắc khi khăn bông được lấy xuống, Liệu Thăng Nam lập tức hét lên một cách rất hùng hổ. Thiếu nữ này quả nhiên là ngu ngơ. Nhìn thấy cảnh này, hạng y nhân giơ tay cởi bỏ mặt nạ trên mặt, dung mạo quả nhiên là có mấy phần giống với Liệu Thăng Nam. Vô cùng tức giận, nhìn chằm chằm vào Long Khiếu Thiên, nghiêm nghị nói, người thật là đủ đê tiện. Loạn thần tặc tử, ai ai cũng phải bị chém. Long Khiếu Thiên cười lạnh nói, Liễu Phi Nhứ, bớt nói nhảm đi, bỏ kiếm trong tay của người xuống, phế bỏ đan điền khí hải, nếu không thì chính bản thân ta đây sẽ một kiếm chém chết nữ nhi của người trước mặt ngươi. Cơ thể trên khuôn mặt của Liễu Phi Nhứ co giật, căm giận đến mức gần như cắn gãy răng thép của mình. Trước khi hành động, hắn rõ ràng đã sắp xếp để người nhà ẩn nấp thỏa đáng. Hắn quay đầu nhìn Trần Tùng. Nam nhân trung niên mặt còn cười nhạt một tiếng nói, Liễu sư huynh, người đoán đúng rồi, không sai đâu. Là ta đã đem nơi mà bọn họ ẩn thân bẩm báo với Long đại nhân. Loạn thần tặc tử, người người đều phải chém. Liễu Phi Nhứ thở dài một hơi, còn như ta mù mắt rồi. Hắn ném thanh trường kiếm trong tay xuống mặt đất. Nhìn thấy cảnh này, trong mắt của Trần Tùng hiện lên vẻ cuồng hoan. Thành công rồi. Lần này hắn đã lập được đại công, tức vị tài sản đều có thể nằm trong lòng bàn tay. Mình ban đứng nhiều ân nhân bằng hữu như vậy cũng coi như đáng giá. Lúc này, hai hắc y nhân khác đang đi giải cứu con cái và quả phụ của Ân Dã Sơn cũng bị cao thủ của Ti Cảnh Phụ trùng trùng bao vây, không thể nào thoát thân được. Người ít không địch lại đông, trên người đầy rẫy vết máu, đã sắp không chống đỡ nổi. Trong mắt của mỹ phụ trung điền vốn tràn đầy vẻ tuyệt vọng, niềm hy vọng cuối cùng đã tan vỡ rồi. Hai tự ngoan, đừng khóc, đừng khóc, chém đầu cũng không đau, xoẹt một cái, đầu rơi xuống đất, sẽ không còn biết cái gì nữa. Nàng tuyệt vọng an ủi nữ nhi bị dọa sợ phát khóc. Nương, còn nhớ cha, có phải là bị chém đầu thì có thể được gặp cha không? Cô bé với đôi mắt đẫm lệ, giọng nói non nớt hỏi mẫu thân. Mỹ phụ trùng điền nước mắt như mưa, gật đầu lia lịa. Nương, người đừng khóc, đồng đồng nhớ rồi, đồng đồng không sợ nữa, con muốn đi gặp cha. Tiểu cô nương với dáng vẻ rất hiểu chuyện, quay đầu nhìn đao phủ bên cạnh nói. Ba bá, người mau chém đầu ta đi, ta muốn đi gặp cha của ta. Đao phủ thầm điền không biết đã chính tay chém qua bao nhiêu cái đầu. Lúc này đối diện với ánh mắt trong veo và thuần khiết của cô bé 4 tuổi, trái tim bất giác rung lên, suýt chút nữa không nắm vững kiếm mà hành hình trong tay. Cũng vào lúc này, ông nhắm của tuyết thuật chi ưng trong tay Lâm Bắc Thần rời khỏi mi tâm của đao phủ thâm điên này. Bỏ đi, đao phủ thực ra chỉ là một công cụ mà thôi, là người vô tội. Vậy thì, đầu cắm hơi chết đi một chút, sau đó bóp cò. Các cao thủ của Ti Cảnh Vệ đang giao chiến với hai hắc y nhân kia, còn chưa kịp phản ứng. Đột nhiên trong tiếng phốc phốc kỳ dị khẽ vang lên, trường kiếm trong tay đã bị lực lượng vô hình đánh gãy. Cả người liền chấn động bay ra ngoài, nặng nề ngã xuống ngoài chục mét. Sự thay đổi đột ngột này khiến vẻ mặt của mọi người có mặt ở đây đều lập tức thay đổi. Lâm Bắc Thần thấp giọng nói với Thiến Thiến bên cạnh, đi cứu ba mẹ con kia đi. Nói xong lấy kính râm ra mang vào. Thời khắc tỏ vẻ đã đến. Đôi vai khẽ nhúc nhích một cái, hắn đã ở trên pháp trường. Đồng thời trong đôi mắt của Thiến Thiến tràn đầy vẻ phấn khích. Cuối cùng cũng chờ được cơ hội rồi, làm việc thật là tốt. Nàng cũng lao lên giống như một con chó hoang xuất chuồng. Thân hình của Thiến Thiến như điện lao tới, tam quyền lưỡng cước. Mấy cao thủ của Ti Cảnh Phụ còn chưa kịp phản ứng đã gào thảm mà bay ra ngoài. Hai hắc y nhân đầy rẫy vết thương kia đều sững sờ. Cao thủ của Ti Cảnh Vệ vừa rồi vây đánh bọn họ đã bị đánh bay, còn chưa hiểu tình huống gì đang xảy ra. Lúc này nhìn thấy Thiến Thiến không khỏi đoán rằng chẳng lẽ là người trẻ tuổi này đã ra tay. Mỹ phụ trùng điền vẫn đang khóc trong tuyệt vọng, đột nhiên hòa mắt. Khi cố định mắt nhìn lại, thiếu niên tuấn tú có khuôn mặt như bạch ngọc, đường nét vô cùng thành tú đã xuất hiện ở trước mặt mình. Đừng sợ, ta đến là để cứu các người đây. Thiên Thiên vừa nói vừa giơ tay lên, người nữ phụ trung niên đánh liên hoàn. Binh, binh, binh. Xiềng xích bị chặt cãy, công xiềng được mở ra. Nàng đỡ mỹ phụ xinh đẹp lên, đồng thời đầu cũng không thèm nhìn lại một quyền đánh ra. Hai cao thủ của Ti Cảnh Phụ nhân cơ hội đánh lén đã nôn ra máu mà bay ra ngoài. Bị bàn tay của Thiến Thiến chạm vào một số bộ phận trọng yếu trên cơ thể, mỹ phụ trùng điên theo bản năng vô cùng ngượng ngung. Thiến Thiến cười khúc khích nói, đừng sợ, ta cũng là nữ tử thôi. Mỹ phụ trùng điên sững sờ, sau đó cuối cùng cũng phát hiện ra một số manh mối. Da của Thiến Thiến vô cùng mịn màng, trắng nõn như bạch ngọc, thân hình gầy gò, bàn tay mềm mại và mảnh mai như hành lá mới bóc. Vừa nhìn qua đã biết không phải là thần nam nhi. Nhưng trước đó, bản thân nàng quá căng thẳng không nhìn ra được. Đa tạ. Mỹ phụ trung thiên vội vàng nói. Thiên Thiến trực tiếp ngắt lời nàng. Muốn cảm ơn thì cảm ơn công tử nhà ta, là người đã phái ta tới. Nói xong đôi mắt phát sáng, hưng phấn liếm liếm môi. Thân hình đã giống như hổ điên nhảy bổ về phía các cao thủ của Ti Cảnh Phụ, đồng thời hét lớn, hai người các người còn sững sờ ra đó làm gì, mau cứu hai đứa bé đi. Hai hắc y nhân lúc này mới phản ứng lại, vội vàng vung kiếm xuất thủ, xiềng xích trên người cậu bé và cô bé lèng kèng vài tiếng trong tiền lửa bắn tung tóe đều bị chặt đứt. Cao thủ của Ti Cảnh Phụ phản ứng lại vây giết Thiến Thiến, nhưng Thiến Thiến có được sự trợ giúp từ chức năng điểm phát wifi của Lâm Bắc Thần. Sức mạnh thể chất quả thực giống như một con quái long, vùng vẫy trọng kiếm trong tay. Tốc độ nhanh chóng giống như là quạt điện bật số 5. Từng cao thủ của Ti Cảnh Vệ xông lên đều lần lượt bị đánh bại hết. Phương thức chiến đấu cuồng bạo như vậy khiến những người nhìn thấy cảnh này trong mắt suýt nữa cũng nổ tung. Vẻ mặt của Long Khiếu Thiên kinh ngạc thay đổi nói, chó hoang từ đâu tới lại dám cướp pháp trường, đừng quan tâm cái tên bù kia, mau vây lấy thiếu niên này, không được để cho hắn chạy thoát. Một số lượng lớn cao thủ cũng lao về phía Thiến Thiến giống như thủy triều. Lâm Bắc Thần một mình lẻ loi đứng trên pháp trường, bối rối trong gió. Người mù đâu ra, chờ đã, các người đã sai rồi. Ta mới là nhân vật chính chứ, ta mới là chủ mưu chính là ta. Tất cả những chuyện này đều là ta sai khiến, ta muốn tỏ vẻ. Các người có thể phối hợp một chút được không? Hắn cảm thấy rất thất vọng. Sau này ra ngoài đánh nhau tỏ vẻ, tuyệt đối không thể mang theo tiểu nha đầu Thiến Thiến này nữa. Vừa không cẩn thận một chút, toàn bộ đèn sân khấu của ta đã bị tiểu nha đầu này cướp sạch rồi. Lâm Bắc Thần lớn tiếng ho khan, cố gắng thu hút sự chú ý, sau đó nói, thôi thành chủ ơi, không cần phải hoảng sợ. Là ta đến cứu người đây. Thôi Hạo nhìn Lâm Bắc Thần. Hắn cảm thấy tiền bộ đeo bịt mắt màu đen kia hình như có chút quen quen. Đương nhiên, không phải là về vóc dáng và dung mạo, mà là loại khí tức hoang đường không bị trói buộc này. Ồ, hình như ta đã từng gặp qua ở đâu đó. Nhưng mà có lẽ chỉ là ảo giác mà thôi. Trong số những người mà mình quen biết, căn bản không có cao thủ nào bị mù như vậy. Hơn nữa, trông lại còn rất trẻ tuổi. Ôi, thật đáng thương, trẻ như vậy mà đã bị mù mắt rồi. Trần Tùng khống chế thổi hạo, chế nhạo nói, tên bổ thúi, ngươi là đi tìm chết hả? Lời còn chưa dứt, phụt, một đạo huyết tiễn từ sau đầu của hắn bắn ra. Biểu hiện của Trần Tùng ngưng tụ lại. Giữa mi tâm của hắn đã xuất hiện một lỗ máu tròn to bằng đầu ngón tay. Máu từ trong lỗ đó dần dần chảy ra. Con mẹ nhà ngươi mới bị mù ấy. Lâm Bắc Thần tức giận mắng chửi, cả nhà ngươi đều mù hai con mắt. Cái kinh trầm tạo hình đỉnh như vậy của lão tử lại có thể coi ta là kẻ mù loa sao? Đi chết đi. Bị Thiên Thiên cướp mất ánh đèn sân khấu, lại bị mắng là đồ mù. Lâm Bắc Thần lúc này không hiểu sao đã trở nên rất nóng nảy. Thôi Hạo sững sờ, hắn đột nhiên phản ứng lại. Thủ đoạn quen thuộc này không phải chính là ấn kiếm một tay sao? Là Lâm Bắc Thần à? Sao hắn lại bị mù rồi? Bóng dáng của Lâm Bắc Thần lóe lên một cái, đã đến bên cạnh Thôi Hạo. Thôi thành chủ, từ khi chia tay đến giờ, người vẫn khỏe chứ? Hắn cười khúc khích nói. Lúc này Thôi Hạo đã hoàn toàn chắc chắn rồi. Chắc chắn là Lâm Bắc Thần. Mắt của người... Điều đầu tiên mà Thôi Hạo quan tâm chính là vấn đề này. Lâm Bắc Thần có chút phát điên. Không sao, không sao. Ta không mù, ta rất ổn. Chỉ vì trời sinh lương thiện, bản tính đơn thuần, cho nên không muốn nhìn thấy người khác chảy máu. Thế là dùng cái bịt mắt màu đen này che mắt nhìn lại. Như vậy thì cho dù ta có giết người cũng sẽ không nhìn thấy máu tươi, giống như không giết thế. Bất kể đã tiếp xúc với Lâm Bắc Thần bao nhiêu lần, bất kể bản thân ngươi có cho rằng mình hiểu hắn bao nhiêu, nhưng mỗi lần gặp mặt, thiếu niên này luôn có một loại ma lực kỳ lạ, phá vỡ quan điểm vốn có của ngươi, khiến người ngay lập tức nảy sinh hoài nghi về từng ngữ và khái niệm lý giải của mình. Thì ra bịt mắt, không nhìn thấy máu tươi, thì đồng nghĩa với việc không giết người à? Đây không phải là bịt tai mà đi trộm chuông sao? Nhưng mà, có mùi đó. Chắc chắn là Lâm Bắc Thần, người không nên đến đây. Thôi Hạo nói. Lâm Bắc Thần trực tiếp nói, đã đến rồi, không còn cách nào khác. Giống như đứa trẻ khi sinh ra, đã lùi một chân ra rồi. Dù sao cũng không thể nhét nó lại vào trong bụng mẹ nó. Thôi thành chủ, ngươi là muốn xem ta tỏ vẻ một lát hay là rời đi ngay bây giờ? Thôi Hạo lo lắng nói, mau đi thôi. Trong thành có một cường giả thiên nhân đỉnh phong tỏa trấn. Náo loạn kinh động đến hắn, không ai có thể rời đi được đâu. Lâm Bắc Thần vừa nghe vậy, nhất thời trong lòng cũng giật mình. Đúng rồi, chỉ quan tâm đến tỏ vẻ, suýt chút đã quên mất điều này. Xem ra tốt hơn hết là nên khiêm tốn một chút. Thôi thành chủ, người có xe máy bay không? Lâm Bắc Thần hỏi. Hả? Thôi Hạo bối rối trước câu hỏi này. Xe máy bay là ý gì? Khoảnh khắc tiếp theo, hắn chỉ cảm thấy cánh tay của mình bị siết chặt. Sau đó trời đất xoay chuyển. Tất cả cảnh vật và bóng người trong tầm nhìn của hắn đều nhanh chóng quay mòng mòng. Tình huống gì đây? Thôi Hạo chỉ cảm thấy chóng mặt, buồn nôn. Tiểu binh cam, bắt lấy. Lâm Bắc Thần giống như ném tạ xích, túm lấy cánh tay của Thôi Hạo, vùng mấy vòng, sau đó đột ngột ném về phía tây của pháp trường. Thân hình của Thôi Hạo đã vẽ ra một hình parabol dài hàng ngàn mét trên không trung, vượt qua đỉnh đầu của hàng vạn người mà bay về phía ngoại vi. Ca ca, huynh nhìn cho kỹ đây. Một tên da trắng mập mạp từ đằng xa lại nhảy lên, giơ tay vững vàng bắt lấy Thôi Hạo trong không trung. Nhưng ngay lúc mà hắn bắt lấy, vẻ mặt của tên béo mập ngẩn ra, sau đó trở nên thê thảm. À ca ca, huynh dùng lực mạnh quá rồi. Sau đó thân hình béo mập của hắn đang ôm lấy Thôi Hạo đã giống như một quả đạn pháo đập mạnh về phía sau. Bùm một tiếng, đập vào một gò đất nhỏ. Sau đó một đám bụi đất mịt mù, giống như đạn hạt nhân bùng nổ đã bốc lên. Lâm Bắc Thần chấm hỏi, có chuyện gì vậy? Sức mạnh thể chất của ta hình như đã trở nên mạnh hơn. Không lẽ một lần bị thần linh lên người, nhục thần của ta liền trở nên mạnh hơn sao? Hắn cúi đầu nhìn xuống bàn tay của mình. Nếu là như vậy, tổn thất mấy chục tỷ ngày hôm qua hình như cũng không lỗ nhiều lắm. Cho nên đây chính là người có thể lừa gạt, nhưng ta vĩnh viễn đều không tổn thất à? Trong truyền thuyết là như vậy sao? Sau khi hắn đã thể hiện nhiều thủ đoạn liên tiếp, cuối cùng đã giành lại được một chút ánh đèn sân khấu của Thiên Thiến. Sự chú ý của Long Khiếu Thiên cuối cùng cũng quay lại trên người của Lâm Bắc Thần. Người là... Hắn thu hồi ánh mắt, từ tướng mà Thôi Hạo biến mất. Trơ mắt nhìn một người sống to lớn có võ công đã bị phế. Dùng một loại phương thức ly kỳ và hoang đường thế này, giống như mọc cánh bay đi. Trong lòng hắn vừa lo lắng vừa tức giận, nhìn chăm chăm vào Lâm Bắc Thần nói, người là ai, sao lại dám... Trong lòng của Lâm Bắc Thần vô cùng thất vọng. Tên này dù sao cũng trông giống như một tên đại bốt phản diện, tại sao cũng không biết đến ủy danh của ta chứ? Ta là cha của ngươi. Lâm Bắc Thần giơ tay đình bắn một phát. Lòng Khiêu Thiên không hổ là một trong những đại bót của phe phản diện, thực lực không tầm thường đâu. Nhìn thấy động tác giơ tay của Lâm Bắc Thần, trong lòng đột nhiên phát sinh báo động, theo bản năng né tránh. Sau đó bả vai chấn động, giống như bị búa sắt đánh trúng, thân hình bay ngược ra ngoài, mưa máu rơi xuống trong không trung. Bản năng né tránh vừa rồi đã cứu hắn một mạng. Viên đạn thần lực đánh trúng vai của hắn chứ không phải là mi tâm, nhưng nửa vai giống như bị đánh nát, đau đớn vô cùng, nỗi sợ hãi khủng khiếp bao trùm. Ngay lúc mà Long Khiếu Thiên rơi xuống đất, giống như một con lừa lăn lộn điên cuồng né tránh sang một bên, vài đám bụi đá văng tung tóe, viên đá trên mặt đất của pháp trường lần lượt xuất hiện từng cái lỗ đen to lớn bằng ngón tay, sâu không thấy đáy, là ấn kiếm một tay. Trong lòng của Long Khiếu Thiên ngay tức khắc hiện ra bốn từ này. Ngay sau đó cả người kinh ngạc như rơi vào động băng. Lục trường trong mấy trận chiến võ đài ở Vân Mộng Thành, ấn kiếm một tay của Lâm Bắc Thần có thể nói là đột nhiên xuất thế, gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc, có thể khiến cho một học viên cấp võ sư đả thương cường giả cấp tông sư võ đạo. Loại kiếm kỹ này thực sự quá đáng sợ, cũng đã phá vỡ rất nhiều quy luật thép trong hệ thống lý luận của huyền khí võ đạo hiện tại. Một chiến kỹ càng mạnh mẽ thì tu vi huyền khí cần thiết phải càng lớn mới có thể thôi động được. Đây cũng là lý do tại sao những chiến kỹ lục tinh thất tinh kia chỉ có cường giả cảnh giới tổng sử võ đạo mới có thể thúc động, còn chiến kỹ bát tinh cửu tinh lại chỉ có thiên nhân mới có thể thi triển được. Ấn kiếm bột tay lại không phải như vậy. Sự xuất hiện của nó đã khiến các phương chấn động. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, rất nhiều cường giả võ đạo đều đã nghiên cứu kỹ loại chiến kỹ kiếm đạo này, kỳ lạ và bí ẩn như thế. Đáng tiếc là vẫn không có thu hoạch gì cả. Dần dần ấn kiếm một tay đã trở thành một điều bí ẩn, một điều cấm kỵ. Uy lực của nó thật đáng sợ, nguyên lý của nó thật kinh người. Rất nhiều cường giả và các thế lực võ đạo đều suy đoán rằng đằng sau Lâm Bắc Thần chắc chắn phải có một sự tồn tại mạnh mẽ nào đó, hoặc là bóng dáng của một thế lực thần bí nâng đỡ hắn. Còn kiếm tiên đinh tam thạch của Bạch Vân Thành năm xưa rõ ràng là không phù hợp với điều kiện này, cho nên xác suất cao là ông ta cũng chỉ có thể là sư phụ của Lâm Bắc Thần trên danh nghĩa mà thôi. Còn bây giờ kiếm ấn một tay lại xuất hiện rồi, còn do một tên mù thi triển ra, chắc chắn là thế lực thần bí đằng sau Lâm Bắc Thần đã nhúng tay vào chuyện này. Ngay tức khắc trong đầu đã nảy ra rất nhiều suy nghĩ. Lòng Khiêu Tiên hoàn toàn cắt đứt ý định đối đầu chính diện với tên bù nóng này trước mặt này. Mau, đi mời Trương Đông Dương đại nhân. Hắn gào lên, lăn lộn mấy vòng giống như một con chó điên, bán sống bán chết mà bỏ trốn, lao vào đám quần nhật. Phải cái khiên lớn bằng huyền văn luyện kim yểm trợ phía đằng sau, đưa bọn họ đi. Lâm Bắc Thần không lãng phí đạn, quay đầu lớn tiếng nói với Thiến Thiến. Vâng, công tử. Thiến Thiến nắm lấy tay cậu bé và cô bé, mỗi người một tay, học theo dáng vẻ của Lâm Bắc Thần trực tiếp ném ra ngoài. Hai đứa trẻ kia lại rất ra sức phối hợp, mặc dù sợ hãi hét lên oa oa, nhưng lại không hề vùng vẫy. Ngoài 1000 mét, lại có bóng người bay lên, bắt lại hai đứa trẻ. A a a! Mỹ phụ trung niên kia kinh hô. Nàng cũng bị Thiến Thiến ném ra ngoài. Có cao thủ của Ti Cảnh Vũ nhảy lên không trung muốn ngăn cản. Vộc vộc. Lâm Bắc Thần đã giơ tay bắn ra mấy phát, máu tươi bắn tung tóe trong không trung, huyết sương lan tràn. Cao thủ của Ti Cảnh Vũ giống như một con chim sẻ bị trúng đạn lại rơi xuống. Hai bóng người ở ngoài 1000 mét nhảy vọt lên, công kích lẫn nhau vài chiêu trong không trung. Một người trong đó đã giành chiến thắng, ôm lấy mỹ phụ trung niên. Mí mắt của Lâm Bắc Thần giật giật. Sao hai bóng người kia lại trông giống như Sở Ngân và Lưu Khải Hải vậy chứ? Cũng có chút thú vị. Hai vị đại chủ nhiệm này, những người lúc trước bị ném qua, bọn họ trốn mà không thèm nhảy lên ôm. Kết quả ném một đại mỹ nhân qua thì trực tiếp giành ôm, quả thực là cực kỳ vô sỉ rồi. Không biết xấu hổ là gì phải không? Lâm Bắc Thần khinh thường giơ ngón giữa lên. Hắn lấy súng ra, tay phải cầm kiếm, người như cuồng long. Nơi nào mà hắn đi qua, cao thủ của Ti Cảnh Phụ lần lượt bị thương phải lui. Trịnh Quỷ và Nam Trung Điên có gương mặt như quan ngọc bị bắt cũng được giải cứu. Lúc này Liễu Phi Nhứ ở bên kia đã cầm kiếm của mình lên lại, ném chuột sợ vỡ binh mà đối đầu với cao thủ của Ti Cảnh Phụ đang bắt giữ nữ nhi và thế tử của mình. Lâm Bắc Thần thậm chí còn không thèm suy nghĩ, lại giơ tay bắn thêm vài phát nữa. Mấy người bắt cóc Liễu Thắng Nam, Mi Tâm đẫm máu, ngửa mặt lên trời, ngã xuống. Cứu người, đi mau, Lâm Bắc Thần nói. Liễu Phi Như vui mừng khôn xiết, vội vàng lao đến cởi trói cho nữ nhi và thầy tử, lớn tiếng nói, đa tạ vị đại hiệp mù này. Lâm Bắc Thần chấm than, mù em gái nhà ngươi. Ngược lại là Liễu Thắng Nam, ngay thời điểm mà Lâm Bắc Thần xuất hiện, nàng đã nhận ra thân phận của hắn. Nhưng mà lần này nàng đã học được thông minh rồi. Trong lúc vui mừng khôn xiết, bịt chặt miệng lại, sợ mình nhất thời kích động, tùy tiện mở miệng, làm bại lộ thân phận của Lâm Bắc Thần. Tuy nhiên điều khiến thiếu nữ có thân hình nóng bỏng này không ngờ tới, là sau đó Lâm Bắc Thần lại chọn cách tự lộ, xoẹt xoẹt xoẹt. Ngân kiếm trong tay Lâm Bắc Thần lấp lóe kiếm quang. Ha ha ha, đấng cứu thế Lâm Bắc Thần, Mỹ Nam đệ nhất đế quốc Bắc Hải, chính là ta, ha ha ha. Hắn bật cười lao vào đám đông. Đội quân chặn lại, ngay lập tức bị tách ra và đánh tan. Đám người Liễu Phi Nhứ vừa nhìn thấy, không thể bỏ lỡ cơ hội, cũng đi theo phía sau và lao ra ngoài. Ngăn bọn chúng lại cho ta. Lòng Khiếu Thiên nhìn thấy cảnh này, tức giận gào thét. Cuồng đồ, chạy đi đâu? Một luồng khí tức mạnh mẽ phủ sòng từ phía xa, xuấy động tới. Lưu Quang nhấp nháy. Tầng mây trên bầu trời đều bị lực lượng khủng khiếp này kinh động, lưu chuyển, biến hóa. Một bóng người xuyên qua không trung vùn vụt lao tới. Uy áp vô cùng khủng khiếp, tựa như ngọn núi sụp đổ. Trái tim của Lâm Bắc Thần run lên. Chẳng lẽ cường giả cảnh giới thiền nhân trong truyền thuyết kia cuối cùng đã không nhịn được mà xuất thủ rồi sao? Cảm nhận được uy áp và khí thế kinh khủng sau lưng, Lâm Bắc Thần chợt căng thẳng. Tu vi cả người được thúc giục đến cực điểm, đôi cánh thần lực phía sau lưng trực tiếp dương ra. Hắn cười lớn, dồn khí đan điền hét, chạy mau! Đám người Điệu Phiền Nhứ chạy như bay phía sau hắn, suýt nữa ngã xuống đất ngất đi. Câu này cũng nhục khí quá rồi, có chạy hay không còn cần ngươi phải nói sao? Lòng Khiếu Thiên đang núp ở phía sau đại điên Huyền Văn Luyện Kim, nhất thời vui mừng khôn xiết. Hắn ngửa mặt lên trời hét lớn, sư phụ, tên bù đó đem nghịch tặc Thôi Hạo đi mất rồi. Gọi ta là đại nhân. Luồng lưu quang kinh khủng bay vụt qua, giận dữ hét lên. Lòng Khiếu Thiên dường như nhận ra mình đã phạm phải sai lầm lớn, vội vàng nói, vâng Trần đại nhân. Tốc độ của lưu quang kia nhanh tới cực điểm, đuổi theo đám người Lâm Bắc Thần, mang theo mây mù gió thổi cuồng bạo nói, cậu tặc ở nơi... Từ nào còn chưa nói xong thì bùm, một luồng năng lượng nổ vang trước mặt, giống như âm thanh của sấm sét âm âm trên không trung. Thân hình của lưu quang này ngừng một lát, huyền khí quanh thân kinh khủng bùng nổ và vỡ ra, sau đó nghiêng ngả rơi xuống đất. Cách đó 3000 thước, trên một ngọn núi nhỏ, Tiểu Vinh Cam bò ra khỏi đống đổ nát, nhổ miếng đất ra khỏi miệng, khinh thường nói, con tưởng đã vị thiền nhân nào, hóa ra chỉ là một tên võ đạo đại tông sư mà thôi. Thôi Hạo đứng ở bên cạnh trố mắt nghẹn họng. Hắn chính mắt thấy tên nam tử trắng mập này dùng một tư thế kỳ quái thì triển bí thuật thật cổ quái nào đó, ở khoảng cách tận 3000 thước, đánh ngã cả võ đạo đại tông sư Trình Đông Dương xuống dưới đất, đồng thời cũng làm hắn phẳng tới ngọn núi nhỏ, suýt chút nữa còn bị chôn sống. Thôi Hạo nhận ra nam tử mập mạp này. Một tín đồ ăn uống luôn đi theo bên cạnh Lâm Bắc Thần. Theo Điền Tiểu Gia biểu hiện xuất sắc trong cuộc thi so tài thiên kiều tranh bá chiến. Lúc đó tu vi chắc là ở cảnh giới võ sư. Vậy mà giờ lại có thể đánh ngã một võ đạo đại thông sư ở khoảng cách 3.000 thước. Dù ngày ngày ăn huyền thạch cũng không thể tới được trình độ này được. Quá đáng sợ rồi. Hơn nữa còn nghe hắn nói, hóa ra chỉ là một võ đạo đại tông sư mà thôi. Từ lúc nào mà võ đạo đại tông sư lại bị khinh thường như vậy chứ? Trong thời gian mình bị bắt, sau đó được chuyển đến nhốt ở Triệu Huy Thành, rốt cuộc là thế giới này đã xảy ra chuyện gì vậy? Đúng rồi, chính là tư thế này. Mí mắt của Thôi Hạo giật giật. Lại tới nữa rồi, kỹ thuật thần bí vừa mới đánh võ đạo đại tổng sư Trình Đông Dương lại xuất hiện. Thôi Hạo mở to hai mắt nhìn cẩn thận. Trong nháy mắt kế tiếp, bép, một cái móng vuốt lồng đá dù gì vỗ vào sau đầu của Tiểu Binh Cam. Đó là một con chuột màu bạc mập mạp cao hơn một thước, cưỡi trên lưng Lôi Quang Hổ có cánh. Cũng không biết xuất hiện như thế nào, xoe móng vuốt ra chụp lên đầu Tiểu Binh Cam đói. Chi chi chi chi chi chi chi. Tiểu Binh Cam lập tức cười xòa nói, à đừng gấp mà, ha ha, chỉ để ta thấy cái mình thích là không nhịn được, vất vả lắm mới tìm được cơ hội nổ súng thôi mà. Con chuột cơ bắp nói, chi chi chi. Tiểu Binh Cam nói, được rồi, ta biết rồi, đi ngay đây. Thôi Hạo thì trong đầu đầy chấm hỏi. Một người một chuột xảo tiếp với nhau kiểu gì vậy? Tiểu Binh Cam hiểu tiếng chuột sao? Thôi thành chủ, chú ý một chút, chúng ta đi. Tiểu Binh Cam nói một câu, sau đó lập tức giống như kẹp củ cà rốt, kẹp Thôi Hạo dưới nách, bay về hướng ngoại thành. Thôi Hạo còn muốn nói gì đó, nhưng tốc độ của tên béo này quá nhanh. Há miệng một cái, không khí điền ập vào miệng. Bây giờ hắn đã mất hết tù vì, lại bị kẹp nách không thể dãi dụa được, cũng không nói gì được. Trong nháy mắt, cảm giác hô hấp dồn dập, mặt trắng giã, sắp nghẹt thở rồi. Bóng đều quàng ngã xuống pháp trường, biến thành một lão giả gầy gò. Cả người lão mặc một chiếc áo gấm rộng không vừa người, sắc mặt ửng hồng, hơi thở gấp gáp, đầu tóc bạc bù xù, chân tóc dựng đứng lên trời, giống như một đám cỏ dại khô héo mọc lộn xộn, ngũ quan chèn chúc chung một chỗ, nhìn cực kỳ khôi hài, thật là lợi hại. Ông ta nhìn về phía Tiểu Binh Cam, ánh mắt ngạc nhiên nói, có thể đánh bay ta ở khoảng cách như vậy. Không được rồi, không được rồi. Đối phương cũng là cao thủ nằm vùng đấy. Lòng Kiêu Thiên thấp thỏm vọt ra khỏi đại la chắn huyền văn luyện kim, lại nói, sư phụ chúng ta, bép. Lão già gầy gò tát cho Lòng Kiêu Thiên một cái, tức giận nói, nói với người bao nhiêu lần rồi, ở trước mặt người khác thì gọi ta là đại nhân. Lòng Kiêu Thiên che má rồi lại vọt tới nói, đại nhân, tên tặc tử Thôi Hạo này chạy mất rồi, nhất định phải đuổi theo. Cái tên phế vật nhà ngươi. Lão già gầy gò đấm ngực dậm chân nói, không phải ngươi tự cho mình là thông minh thả người chạy mất sao? Chuyện này đều do ngươi, lão phu không mang nổi cái nồi này đâu. Vẻ ngoài và giọng nói của ông ta giống như một đứa trẻ. Lòng Kiêu Thiên không dám phản bác, thận trọng thuyết phục, sư đại nhân, vậy cũng phải đuổi theo, không thể để những người lưu manh hại nước hại dân này chạy mất được. Nếu không chức vụ của chúng ta sẽ bị tòng mất. Cái gì? Lão già lộ ra vẻ kinh ngạc nói, mấy tên nghiệt đồ Thôi Hạo này chạy thì chúng ta mất chức sao? Không được, không được, vậy thì phải mau đuổi theo thôi. Lòng Kiêu Thiên nói, đúng thế đấy sư phụ ạ. À. Lão già gầy gò tức giận nói, vậy còn đứng ngay ra đó làm gì, mau đuổi theo đi. Mong ước duy nhất của đời ta chính là làm quan. Cho dù chết cũng nhất định không thể mất chức được. Mau đuổi theo, mau đuổi theo. Ông ta bay lên trời, điên cuồng đuổi theo đám người Lâm Bắc Thần. Lòng Kiêu Thiên lấy tay che mặt, vừa lo lắng vừa hận. Thằng già điên này, nếu không phải tu vi đáng kinh ngạc của ông ta giúp được hắn, thì ông ta đã bị chặt đứt đầu từ lâu rồi. Đuổi theo. Hắn vùng tay. Các cao thủ cảnh phụ sở cùng với binh lính quân đội đều đuổi theo họ. Người đâu? Hắn nói với một sĩ quan phụ tá bên cạnh. Lập tức báo cáo với bộ chỉ huy quân sự. Lâm Bắc Thần bắt cóc trọng tội Thôi Hạo, chạy về phía khu vực thành thứ hai. Yêu cầu phía bộ chỉ huy quân sự bao vây doanh trại Vân Mộng Thành, truy lùng kẻ đao tẩu. Vâng, đại nhân. Sĩ quan phụ tá lập tức chạy như bay. Long Khiếu Thiên cũng không tự mình đuổi theo. Hắn xoay người nhìn quần chúng đang hò hét ầm ĩ xung quanh, hít một hơi thật sâu rồi lớn tiếng nói: "Thưa chư vị trong thành, mọi người đều thấy đấy, tên tặc tử Lâm Bắc Thần này lại dám to gan làm bậy, bào che cho kẻ phản bội đế quốc, thật sự không thể tha thứ được. Hy vọng mọi người có thể tích cực cung cấp manh mối, giúp truy tìm tung tích của những tên nghịch tặc này. Bổn quan cảm tạ chư vị rất nhiều." Xung quanh họ hét đáp lại: "Long đại nhân cực khổ rồi. Lâm Bắc Thần lại dám cứu trọng phạm phản quốc, thật sự không thể tha thứ. Bọn ta nhất định sẽ giúp hết mình." Một đám người hò hét cao giọng nói. Long Khiếu Thiên lại nói: "Mọi người đều là công dân tốt của đế quốc Bắc Hải. Bổn quan đại đây cảm ơn rất nhiều. Lâm Bắc Thần là một tên lưu manh tị nạn trong doanh trại Vân Mộng ở khu vực thành thứ hai, lừa gạt, trêu hoa ghẹo nguyệt, làm răng làm bậy. Mọi người nhất định phải cẩn thận, nhất định không được đi đến doanh trại Vân Mộng gây chuyện, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng đấy." "Cái gì? Hóa ra là một tên tị nạn, phản thiên rồi, lật trời rồi. Mọi người cùng nhau đi, đốt doanh trại Vân Mộng nào, đốt sạch." "Lúc trước ta đã nói rồi, những người tị nạn này đều là kẻ cướp, phóng hỏa cướp của, không chuyện ác nào không làm, vì vậy không nên đưa họ vào. Trục xuất hết những người tị nạn, để bọn họ cút khỏi Triều Huy Thành của chúng ta." Giữa đám đông lại có tiếng chửi rủa ồn ào náo động như sóng thần. Trên mặt của Long Khiếu Thiên hiện lên một nụ cười đầy ẩn ý. Khu vực thành thứ ba, các loại âm thanh không ngừng vang lên. Các cánh cổng chính của tường thành đều bắt đầu từ từ đóng lại. Những người lính mặt mày ủ rột vì thủ thành cũng trở nên nghiêm túc. "Mau đóng cổng!" có người hét lên. Ở phía tây thành khu, cổng thành số 6 lúc này cũng đang dần dần đóng chặt. Bỗng nhiên phía xa đột nhiên xuất hiện một cơn lốc xoáy. "Đừng đóng, đừng đóng, chờ một chút." Chỉ thấy một tên mập mạp trắng trẻo xách theo một sinh vật gầy gò, cái chân vùng lên như phong hỏa luân, từ xa gân cổ lên hét. Tiểu đội trưởng canh cửa nhìn một cái, lập tức thét lên: "Đóng lại mau!" Lời còn chưa dứt, bang! Một cái roi dài bất ngờ quất vào người hắn. Tiểu đội trưởng xoay tròn trên hư không. Một con chuột lớn cỡ một con hổ có cánh không biết từ đâu lại xuất hiện. Roi dài vung vẫy, đám binh lính định đóng cửa thành và các trận sư điều khiển huyền văn trận pháp đều bị đánh cho bất tỉnh trên đất. Quang tường thét lớn: "Chi chi chi!" "Biết rồi." Tiểu binh cam như gió từ chỗ cửa thành sắp đóng vọt ra, nhanh chóng chạy đi mà không quay đầu lại. Quang tường cưỡi trên lưng của đứa con nuôi nhàn nhã đứng đợi. Đặt sau Lâm Bắc Thần, tay trái kéo Thiến Thiến, tay phải kéo Liệu Thăng Nam, chạy như bay tới, để lại phía sau bụi đất mịt mù. Chi chi chi. Quang tường thấy chủ nhân nhất thời hưng phấn thét lên. Còn con hổ có cánh cũng gầm nhẹ, bộ dạng vừa giận vừa sợ nhìn Lâm Bắc Thần. Chi chi chi chi chi. Quang tường vẫy tay về phía Lâm Bắc Thần. "Người nói cái gì vậy? Lần sau dùng bảng viết chữ đi, tên ngốc." Lâm Bắc Thần kéo hai thiếu nữ phóng vụt qua như một đoàn tàu gào lên: "Phía sau còn có mấy người đến nữa đấy." Quang tường ba chấm. Hơn 10 giây sau, lập tức thấy đám người Liệu Phi Nhứ, Trịnh Quỷ mặc đồ đen, mặt dính đầy bụi đất, mang theo một cặp bé trai sinh đôi và một nữ tử trung niên, đang thở hổn hển chạy tới. Từ trong khe hở ở cổng thành phi nước đại lao ra. Quang tường lại đợi một lát, không thấy ai tới nữa, mới uể oải cưỡi con đuôi đến cửa thành. Trên cánh cổng viết: "Ta biết người tỉnh rồi, đừng có giả chết nữa, ta giúp người đóng cửa thành, không cần cảm ơn đâu." Viết xong, nó cười chi chi một tiếng rồi bước ra ngoài, chậm rãi đóng cổng thành. Tiểu đội trưởng đang nằm trên đất giả chết, nhìn thấy cảnh tượng này thì chân tay cỏ quắp, vẻ mặt kỳ quái vội vàng bò dậy, hoảng sợ lau dòng chữ trên cánh cổng. Sau đó thúc giục những người cũng giả chết giống như hắn dậy. Hắn vừa sợ lại vừa tò mò. Những người này rốt cuộc là ai? Một tên mập mạp hiểu được tiếng chuột, một tên mù như đang bắt cóc thiếu nữ nhà lành. Còn một đám người lại đi theo tên mù kia hít bụi. Còn có một con chuột trắng cưỡi một con hổ có cánh. Từng người trông đều thật kỳ lạ. Hơn nữa, hình như không tàn nhẫn cho lắm, ít ra là không giết người. Một lúc sau thì truy bình tìm đến. Trong lúc đó, trên đầu tường thành, hai bóng người đứng dưới lầu cửa thành đã chứng kiến toàn bộ sự việc. Cái tên Lâm Bắc Thần này thật sự là một mầm họa. Một nụ cười nhàn nhạt hiện lên khuôn mặt của nam tử trung niên mặc áo choàng trắng. Hắn không cao, tầm người trung bình, khuôn mặt rất phổ thông, thuộc dạng có vẻ ngoài dù có bỏ vào đám đông thì căn bản cũng không có người nhìn hắn lần thứ hai. Nhưng giọng điệu lại có khí phách ung dung, hiển nhiên đã có địa vị cao. Một nam tử trung niên khác ăn mặc kiểu văn sĩ gật đầu nói: "Thanh niên tính cách không tệ, dũng cảm, nhưng không thể không thừa nhận hắn như một thanh kiếm sắc bén, biết cách dùng thì có thể khắc địch chiến thắng, không biết cách dùng thì sẽ đả thương địch cùng bản thân." Nam tử trung niên mặc áo choàng trắng nói: "Mấy ngày nay thiên thảo nhân chạy tới rất là nhiều, để cho Lâm Bắc Thần chém vài giọt máu thì bọn họ mới biết đau." Nam tử trung niên phần sĩ lại nói: "Đại nhân, Long Khiếu Thiên nhất định sẽ nhân cơ hội này gây sức ép với đại bản doanh quân đội trong thành. Thuộc hạ rất tò mò, ngài rốt cuộc có muốn ra tay không?" Nam tử trung niên mặc áo choàng trắng thở ơ nói: "Để Khấu Trung Chính của Nguy Sơn Bộ xử lý đi." Nam tử trung niên văn sĩ lại nghe xong, lập tức hiểu ra. Đại nhân không muốn động thủ. Ông ta thở phào nhẹ nhõm. Từ quan điểm của ông ta mà nói, thì thứ không muốn thấy nhất chính là người bên cạnh đại nhân ra tay. Như vậy Lâm Bắc Thần sẽ không có một chút cơ hội quay đầu. "Đúng rồi, con trẻ của người..." Nam tử trung niên mặc áo choàng trắng dường như nghĩ tới điều gì đó, lại nói: "Thật sự có thể chế tạo ra thiên mã lưu tình tí sao?" Đã vài ngày kể từ khi lấy được bản vẽ rồi, nhưng những thợ thủ công lành nghề cùng bậc thầy giả kim của quân đội trong lúc nhất thời không thể hoàn nguyên thiên mã lưu tình tí. Đây mới là điều mà nam tử trung niên quan tâm. Hắn nhẹ nhàng ấn ngón tay lên tường thành nói: "Để hắn đi thiên công bộ báo danh đi, lãnh quân hàm trung đội trưởng. Nếu chế tạo ra thiên mã lưu tình tí thành phẩm, ta hứa cho hắn một chức vệ chỉ huy. Nếu có thể thực hiện sản xuất tiêu chuẩn hóa số lượng, thì vị trí chủ doanh đang chờ hắn." Nam tử trung niên văn sĩ gật đầu nói: "Dương Trầm Chu chính là một thiên tài luyện kim, đáng tiếc hay giả. Được rồi, ngày mai ta sẽ bảo hắn đi thiên công bộ báo danh." Tại doanh trại Vân Mộng, cha thật sự là người sao? Cuối cùng cũng nhìn thấy Thôi Hạo. Tiểu thanh chủ quỳ xuống trước mặt Thôi Hạo, ôm lấy chân ông ta, mừng rỡ khóc, nước mắt rơi như mưa. Thôi Hạo phong độ tuyệt vời, mỹ nam bất phàm đến cỡ nào chứ? Lúc này căn bản không để ý đến con trai mình, ngược lại lồng ngực của hắn kịch liệt phập phồng, từng ngụm thở hổn hển, phải mất một lúc sau mới dịu đi. Nếu Tiểu Binh Cam không phải là người hắn biết từ trước, lại còn là người mà Lâm Bắc Thần phái đến cứu hắn, Thôi Hạo tuyệt đối có vạn lý do để nghi ngờ thiếu niên này muốn giết mình. Hắn giờ vào xương sườn của mình đã bị ép gãy hai cái. Cái tên mập mạp này, người bị ngu à? Người có thể đừng dùng cách kẹp nách người khác dẫn về. Họ có thể đừng dùng lực mạnh như vậy được không? Cha, người sao vậy? Thôi Minh Quỷ thấy thế lo lắng hỏi. Người không sao chứ? Tiểu Minh Cảm đứng bên cạnh gặm chân gà nướng, gãi gãi đầu cười nói. Đừng có lo lắng. Người mà ta cứu, làm sao có thể xảy ra chuyện chứ? Ta kẹp chặt ngươi trên đường đi mà. Có lẽ do Thôi thành chủ cuối cùng đã gặp được ngươi, cho nên kích động quá. Để người bình tĩnh lại chút đã. Tiểu thanh chủ nghe vậy cũng cảm thấy có lý. Không đề cập đến vấn đề cha con lâu ngày không gặp nhau, mừng rỡ khôn xiết. Một lúc sau, Lâm Bắc Thần lôi hai thiếu nữ, một dạng mới từ trong thành cướp dần nữ trắng trợn trở về, xông vào trong đại trướng. Mau, chuẩn bị nước nóng, ta muốn đi tắm rửa thay quần áo. Vừa vào trong, Lâm Đại Thiêu đã hét lên. Lần này một ngày một đêm vào thành, liên tiếp xảy ra mấy trận chiến ác liệt, nhất là trận chiến trong thần trì kia. Hắn bây giờ cần tắm nước nóng gấp, phải để Thiên Thiến cùng Thiên Thiên xoa bóp một cái mới được. Mọi người trong lều đều cạn lời nhìn hắn. Á, Lâm Đại Thiếu trợn mắt, sao các ngươi lại ở trong lều của ta? Sao không đi làm việc đi? Chẳng lẽ các ngươi lợi dụng lúc ta không ở đây mà lười biếng đấy à? Tất cả mọi người đều bừng trán. Liệu thằng Nam bị Lâm Bắc Thần lùi giống như là thả diều vậy? lao như điên về phía sau. Lúc này mới dừng lại, cảm thấy chóng mặt như thầy đã uống rượu quá nhiều. Một trận choáng váng đầu óc buồn nôn xuất hiện. Năng lảo đảo đứng không vững, sau đó liền ngã nhào về phía bóng người đang ăn uống vui vẻ. Ai thế? Tiểu Bình Cam ngẩn ra, sau đó lập tức giơ hai tay lên, nhìn thiếu nữ thân hình nóng bỏng dựa vào trong ngực mình, hoảng hốt nói: "Mọi người làm chứng nhá, ta chưa làm cái gì cả, để đừng người ta đụng vào ta đấy." Lời còn chưa dứt, oẹ, Liễu Thăng Nam há miệng nổn thốc nổn tháo: "Ôi ôi trời, đùi gà của ta!" Tiểu Bình Cam bị nôn cho một thân, lập tức hét lên. Trên người bị phun chất lỏng bẩn cùng mùi hôi cũng không sao, nhưng đùi gà bẩn thì không thể ăn nữa. Chuyện này còn tệ hơn cả việc giết chết hắn, lãng phí thức ăn sẽ bị trời phạt đấy. Thiên Thiến cùng Thiên Thiên bịt mũi, vội vàng đỡ Liễu Thăng Nam đi vào trong tắm rửa thay đồ. Lúc này một người lính đào mỏ đi vào báo cáo: "Khởi bẩm đại tướng quân anh dũng vô địch, bên ngoài có mấy tên ăn mày mặt mày lấm lem muốn gặp ngài." "Ăn mày sao?" Lâm Bắc Thần không chút do dự chửi rủa: "Thân phận của ta là gì? Một tên ăn xin muốn gặp là được à? Đuổi." "Ây, đợi đã, thôi đi, dù sao thì khoảng thời gian này cũng phải xây dựng sự nghiệp, vì thế ta phải biểu hiện chút xíu bình dị gần gũi, trở thành một nhân vật anh minh hòa ái mới có thể lừa được càng nhiều dân tị nạn tới để làm việc, đưa vào cho ta đi." Đám người trong lều cạn lời. Cho dù trong lòng cười có nghĩ như vậy thì cũng không nên đói huỵch toẹt ra như vậy chứ, bọn ta vẫn còn ở đây mà. Mấy giây sau, năm người Liễu Phi Nhứ mặt đầy bụi đất bị dẫn vào. Lâm Bắc Thần im lặng nhìn mấy vị cường giả võ đạo tổng sư. Đi bên cạnh còn có một nữ tử trung niên và bé trai. Mấy người Liễu Phi Nhứ cũng im lặng. Trong lúc nhất thời, không khí trong lều đều yên tĩnh. Mấy vị cao thủ sao lại chật vật như vậy? Lâm Bắc Thần hỏi. Trong lòng mấy người Liễu Phi Nhứ tan vỡ. Bọn họ cũng đâu muốn khổ sở như vậy. Nhưng vấn đề là đi theo sau lưng cái tên quái vật này hít bụi, không chật vật như này mới là lạ đấy. Người dù gì cũng là một cao thủ. Khi người chạy, có thể thi triển một chút thần pháp, một chút tư thế ưu mỹ, một chút nhẹ nhàng được không? Tại sao cứ phải chạy như một con thú dữ? Bụi bay lên từ phía sau mông của người giống như núi lở vậy đó. Người cố ý, có phải không? Lâm đại tiêu có ơn cứu mạng, không bao giờ quên. Liễu Phi Nhứ là điển hình cho người trong võ lâm. Dù trong lòng đang phỉ nhổ, nhưng vẫn lễ phép ôm quyền, bày tỏ cảm ơn. Mấy người Trịnh Quỹ thì cũng như thế. Không cần khách sáo. Lâm Đại Thiếu cười ha ha nói: "Người như ta ấy à, nổi danh là nghĩa hiệp. Lúc xuất thủ sẽ xuất thủ, hung hổ xông đến Cửu Châu. Suýt nữa là không nhịn được mà nói ra phần sau. Vội vàng dừng lại, sau đó lại nói: "Ta ấy à, chỉ đã có một khuyết điểm duy nhất, đó chính là quá lương thiện, dễ xúc động. Đôi khi thấy một con chó hay một con heo bị người khác đánh đuổi cũng sẽ xuất thủ ngăn cản đấy." Người này hình như đầu óc không được tốt lắm. Hắn nghiêng đầu nhìn thấy Thôi Hạo, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, tiến lên hành lễ nói: "Thôi sư huynh, người không sao thật là tốt quá." Thôi Hạo cũng vội vàng đứng lên kích động nói: "Đám người các ngươi, nếu không phải hay giả, cũng may là Lâm đại thiếu trượng nghĩa xuất thủ, không nguy hiểm gì, mọi người cuối cùng cũng an toàn thoát ra ngoài." Liễu Phi Nhứ lúc này cũng thở phào nhẹ nhõm. Hôm nay cướp pháp trường thật sự là quá mạo hiểm. Nếu Lâm Bắc Thần không xuất thủ, mấy người bọn họ không những không cứu được Thôi Hạo sư huynh, mà chính mình cũng bị liên lụy, người nhà cũng xong đời. Chỉ trách mình có mắt không trong, tin lầm tên hèn hạ Trần Tùng kia. Vừa nghĩ đến đây, mấy người bọn họ lại nghiêm túc hành lễ và bày tỏ lòng biết ơn với Lâm Bắc Thần. "Lâm đại thiếu, tiếp theo có kế hoạch gì không?" Liễu Phi Nhứ không quan tâm đến việc phủi đất bụi trên người, lại hỏi. Lâm Bắc Thần vẻ mặt chăm chú, suy nghĩ nghiêm túc, chân thành nói: "Chuẩn bị đi tắm nước nóng trước, đi đường hơi mệt rồi. Sau đó tìm hai cô nương xinh đẹp đấm bóp cho ta, thư giãn một chút. Sau đó ngủ một giấc thật ngon. Ta cảm thấy mình có hơi đau lưng nhức eo." Trong đầu hắn có rất nhiều dấu chấm hỏi. Ta hỏi cái này sao? "Đại thiếu, người truy nã sẽ tới đây rất nhanh. Tiếp theo người định trốn ở đâu đây? Ra khỏi thành hay là sao? Liễu Phi Như dứt khoát nói rõ. Lâm Bắc Thần chấm hỏi. Trong đầu hắn cũng hiện ra dấu chấm hỏi. Trốn ư? Tại sao phải trốn? Lâm Đại Thiếu nhìn đám người, Liễu Phi Như nói. Chúng ta trở về danh trại Vần Bổng thì an toàn rồi. An toàn sao? Liễu Phi Như ngẩn ra. Lần đầu tiên hắn nghi ngờ liệu có phải mình đã hiểu sai ý nghĩa của từ an toàn rồi không? Người một đường chạy thẳng về đây, giống như 100 con trâu kéo cay hết đường vậy. Còn chẳng khác nào cố tình để lại mảnh mối, chỉ đường cho bọn chúng. Chỉ sợ không tới nửa giờ nữa, đám quân đội, Quang Phương cùng với các cao thủ cảnh vụ sẽ tới tìm đây thôi. Chẳng lẽ người cảm thấy dựa vào đám dân tị nạn vớ va vớ vẩn trong doanh trại Vân Bổng Thành này có thể chống đỡ được với quan chức ở Triều Huy Thành sao? Đại thiếu gia, Long Khiếu Thiên bây giờ đã là sở trưởng của sở cảnh vụ, rất có quyền lực. Chỗ dựa sau lưng hắn lại là Trần Đông Dương, là một trong những phó sứ của đế đô, cường giả cấp võ đạo đại tông sư, tính tình thất thường. Bây giờ tỉnh chủ không để ý đến chính vụ. Trong Triều Huy Thành, ngoài việc quân sự và chiến tranh do sứ thần triều đình Cao Thắng Hàn đại nhân cùng bộ chỉ huy quân sự quản lý ra, những thứ khác đều do Long Khiếu Thiên cùng Trần Đông Dương nắm giữ, quyền uy chốc lát không thể không đề phòng. Liễu Phi Như nhanh chóng lớn tiếng nhắc nhở. Lâm Bắc Thần mỉm cười. Người nghĩ tại sao ta lại để tên ở trên pháp trường chứ? Hắn vui vẻ hỏi ngược lại Liễu Phi Như. Chính là vì sợ bọn họ không tìm được ta, bắt nhầm người thôi. Ha ha, ta chẳng đi đâu cả, ở đây chờ bọn chúng. Đến lúc đó sẽ cùng bọn chúng tranh luận để bọn chúng biết thế nào là chân lý. Trong tầm bắn của hỏa tiễn kiểu 69 đều là chân lý đấy. Cái gì? Mấy người Liễu Phi Như nhất thời ngẩn người. Sợ đám Long Khiếu Thiên bắt nhầm người nên mới cố ý nói tên ra ư? Chẳng lẽ là sợ ảnh hưởng đến người vô tội, ngăn Long Khiếu Thiên tìm cớ chèn ép người khác? Cái này cũng quá vĩ đại rồi. Cái gọi là xả thần vì nghĩa cũng chỉ có vậy mà thôi. So ra mấy người bọn họ vì cứu Thôi Hạo mà không suy nghĩ nhiều như vậy, chẳng trách người ta còn có thể làm nên việc. Còn đám người bọn họ lại suýt chút nữa bị bắt. Đây chính là khoảng cách giữa người thành công và kẻ thất bại. Trong chớp nhoáng, bóng dáng của Lâm Bắc Thần lập tức trở nên cao lớn trong mắt đám người Liễu Phi Như. Tuy rằng tên mù, tên công tử bột, thiếu niên này đầu óc không được tốt, nhưng nhân cách của hắn thật sự rất đáng khâm phục. Nếu Lâm đại thiếu không muốn chạy trốn, vậy thì chúng ta cũng sẽ ở lại đây. Năm người Liễu Phi Như, Trịnh Quỷ cùng với Nồng Tam Kiếm liếc mắt nhìn nhau, ngầm hiểu ý, lập tức đưa ra quyết định nói. Bọn ta sẵn sàng ở lại doanh trại và kết thúc trận chiến với Long Khiếu Thiên, cho dù tan xương nát thịt cũng không một câu oán hận. Những người này, ngoài trừ Liễu Phi Như định cư ở Triều Huy Thành cũng được coi là ổn định ra, thì đám người Trịnh Quỹ, Nồng Tam Kiếm hay là Chu Đại Hải về cơ bản đều lang thang phiêu bạt trên giang hồ, không có nơi ở cố định. Kể từ khi họ rời khỏi Tiểu Kiếp Kiếm Uyên, lần này vì cứu Thôi Hạo mới tụ họp lại. Giờ Thôi Hạo đã được cứu, tự nhiên không cam tâm, với cảm thấy Lâm Bắc Thần chính là một trượng phụ vĩ đại, trượng nghĩa, dùng mạo anh tuấn, tính cách có chút hợp nhau, cho nên lập tức như cá gặp nước, quyết định ở lại đây giúp một tay. Ha ha ha, chào mừng chào mừng chào mừng nông nhiệt. Lâm Bắc Thần đột nhiên không ngốc, lập tức tiếp nhận ngay. Những người này đều là cao thủ cấp võ đạo đại tông sư, hắn từ lâu đã muốn dùng một chút thủ đoạn để kéo bọn họ vào doanh trại rồi. Bây giờ thì hay rồi, chỉ cần bọn họ ở lại đây, để bọn tiêu gia mở hách chấn động một khu, cả người còn không đập đầu quỳ lại mới lạ. Đang lúc nói chuyện, sắc ca ca, quần áo của người có hơi rộng. Liễu Thăng Nam tắm rửa xong xuôi, bởi vì thân hình cao lớn bốc lửa, cho nên quần áo của Thiên Thiên và Thiên Thiên không thể mặc vừa. Vì thế đã lấy quần áo của Lâm Bắc Thần mặc. Đầu tóc ướt sũng, đi về phía lều trước, dáng vẻ tùy tiện, đặc biệt là xưng hô. Nữ tử ngốc nghếch dùng thực lực của chính mình làm bầu không khí trong lều có chút mập mờ. Liễu Phi Như ngơ ngác nhìn nữ nhi. Hắn chợt nhớ tới Lâm Bắc Thần vừa nói hai chữ tìm hai nữ tử xinh đẹp đến xoa bóp thư giãn cho ta. Cảm giác tìm hai nữ tử chính là tìm con gái của hắn. đường đường là võ đạo tổng sư của Tiểu Kiếp Kiếm Uyên, đại phòng tiểu cục nổi danh ở Triều Huy Thành. Liễu Phi Như không biết đã trải qua bao nhiêu sóng gió, lúc này đầu óc hắn trở nên trống rỗng, cơ mặt không ngừng co giật. Lâm Bắc Thần hoàn toàn không thể hiểu được quá trình đấu tranh tinh thần của Liễu Phi Như. Hắn liếc nhìn Liễu Thăng Nam, hai mắt sáng lên. Dáng vẻ nữ tử ngốc nghếch này mặc đồ nam giống như những cô gái ở trái đất mặc áo sơ mi trắng của đàn ông vậy, vừa quyến rũ vừa dũng mãnh, làm cho hắn không kiềm được hai mắt sáng lên. Cha, mọi người cũng ở đây à? Liễu Thăng Nam nhìn thấy cha mẹ thì vui mừng, trong lòng rốt cuộc cũng yên tâm nói, tốt quá rồi, mọi người đều không sao. Oe. Động tác mạnh làm cơn choáng váng đầu óc vừa rồi lại xuất hiện, năng oẹ một tiếng mà âm thanh này rót vào đầu Liễu Phi Nhứ lập tức giống như một vụ nổ thiên thạch. Đã có thai rồi sao? Con gái của hắn, hắn hiểu chứ, tuy rằng ngốc nghếch nhưng nhất định không phải người tùy tiện như thế này, e rằng đã có quan hệ bí mật với Lâm đại thiếu gia từ lâu rồi. Cái này hay giả, cạo đã nấu thành cơm rồi còn đâu, người làm cha như hắn có thể nói gì đây? Hắn nở nụ cười mạnh mẽ nói, Tiểu Nam, con đưa mẹ cùng hai đệ đệ đi tắm rửa chút đi, ta có chuyện muốn nói với Lâm đại thiếu. Thưa vâng. Nữ tử ngốc nghếch thích thú đưa mẹ và hẻm trai sinh đôi của nàng đi ra sau lều tắm rửa, bộ dạng thành thạo như thể đây là nhà mình vậy. Điều này càng thêm xác định suy đoán của Liễu Phi Như là đúng. Hắn nhìn những người khác trong lều, lại nhìn Lâm Bắc Thần một chút, sau đó cắn răng nói, Lâm đại thiếu, ta có một chuyện muốn nói riêng với ngươi, có thể bảo mọi người tránh đi một chút không? Lâm Bắc Thần xua tay nói, mọi người đều là người nhà, Lâm Bắc Thần tăng nghĩa bạc vân thiên, có chuyện gì không thể cho mọi người nghe chứ? Có chuyện gì ngươi cứ nói thẳng đi. Người nhà. Liễu Phi Như nghe thấy điều này, đây có phải là ngầm thừa nhận rồi không? Được rồi. Liễu Phi Như cổ họng rung lên, nhìn nhiều người như vậy trong đều, cũng không thể nói thẳng, thế là khéo léo nói. Thăng Nam vẫn còn là một đứa trẻ, ngày thường bất cẩn, nhưng bản tính của nó khá tốt. Đại thiếu ngàn vạn lần đừng trách cứ nó, người làm cha vợ này thật là khổ sở. Lâm Bắc Thần cười nói, ha ha ha, chuyện này ta biết từ lâu rồi, yên tâm đi, ta sẽ không chấp nhặt với nàng đâu. Biết từ lâu à? Quả nhiên suy đoán của ta đã đúng, cả hai đã ở cùng nhau từ lâu rồi. Liễu Phi Như cứ cảm thấy có chút tầm đắc. Lâm đại thiếu thực lực cao, nhân phẩm tốt, dáng dấp thì cũng anh tuấn. Nói đi nói lại thì cũng là một người con rể hợp lệ. Cái này chính là cách tiền trảm hậu tấu. Bỏ đi, không nói nhiều nữa. Trong lúc nhất thời, hắn mất hết ý chí, vì thế ngậm miệng không nói nữa. Tất cả mọi người giải tán, mau đi làm việc đi, đừng chậm trễ mọi việc. Lâm Bắc Thần vẫy tay, nhấc chân lên, rất muốn nhanh nhanh trở về phía sau lều để tắm rửa. Sau đó lại giật mình, nhìn Liễu Phi Như. Cũng may hắn nhớ tới mẹ con Liễu Thăng Nam cũng ở sau trướng, thế là xoay người cùng mọi người đi ra ngoài tìm nơi khác tắm. Lúc này đám người Liễu Phi Như đi ra ngoài lều mới để ý đến doanh trại Vân Mộng lớn đến cỡ nào. Sau đó thì tất cả bọn họ đều bị sốc, khác với ấn tượng trước đây của họ về trại tị nạn. Doanh trại Vân Mộng trước mặt họ là một cảnh tượng tràn đầy nhiệt huyết và sức sống. Tất cả người ở Vân Mộng đều quần áo chỉnh tề, trên mặt luôn nở nụ cười hạnh phúc, tràn đầy hy vọng, không có chút dáng vẻ bị đói cùng rét nào. Bọn họ đang làm việc chăm chỉ, xây dựng nhà cửa của họ. Hơn nữa những công trình mà họ xây dựng rất kỳ lạ, nó khác hoàn toàn với kiến trúc của Triều Huy Thành. Không, phải nói là khác hoàn toàn với phòng ngữ hành tinh chứ. Trông vuông vắn, một tầng, một chuồng, không mang nét cổ điển hiện đại, sang trọng mà có vẻ đẹp gọn gàng, đều đặn. Từng cái giếng nước được khoan theo những bố cục khác nhau, có thể bao quát cả khu trại khổng lồ. Còn có những nam tử lực lưỡng, gương tráng đi lại giữa các công trường khác nhau trong doanh trại. Thoạt nhìn không phải người thường, mang theo khí chất cường hãn mà chỉ những binh lính tinh nhuệ của đế quốc mới có. Hơn nữa thực lực cũng hết sức cường hãn. Kém nhất cũng được cảnh giới võ sĩ cấp 8, cấp 9. Nhưng họ không có sự kiêu ngạo và lạnh lùng của đám lính tinh nhuệ của đế quốc. Ngược lại là vẻ mặt ôn hòa, lấy việc giúp dân làm niềm vui. những người đó đều là những người lính thực sự đã từng xông pha trên chiến trường. Trịnh Quỷ không kiềm được lộ ra vẻ kinh ngạc. Đúng vậy, tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Trong toàn bộ đại chiến bộ của Triều Huy Thành, chỉ có một số quân cờ chủ chốt của chiến bộ mới có thể so được với họ. Nông Tam Kiếm vẻ mặt khó hiểu nói, tinh nhuệ như vậy tại sao lại xuất hiện trong doanh trại tị nạn? Không chỉ như thế, Liễu Phi Nhứ nói, các người suy nghĩ kỹ một chút, lúc trước cơ pháp trưởng, mấy người xuất thủ cứu người đều là cường giả võ đạo tổng sư và rất nhiều đồng lòng nghe theo sự phân phó của Lâm đại thiếu. Doanh trại phân mộng này đều là tàng long họa hổ, nghĩ lại cũng thấy sợ vô cùng. Chu Đạo Hải yên lặng gật đầu, mấy người cũng có chút không hiểu doanh trại phân mộng này. Đúng rồi sư ca, cháu gái và Lâm đại thiếu, hai người này hình như là... Trịnh Quỷ thấp giọng nghiêng người nói. Liễu Phi Nhứ giật giật khóe miệng, trên sư đệ ngốc này đúng là hết chuyện để nói mà. Các ngươi đều nhìn ra sao? Hắn thở dài nói. Mấy cao thủ tiểu kiếp kiếm uyên đều gật đầu như gà mổ thóc, vẻ mặt hóng chuyện. Sư ca, nguyện vọng cuối cùng thôi sư huynh kết thông gia của ca ca e rằng thất bại rồi. Trịnh Quỷ cười hà hà nói, con gái lớn không nghe theo cha mẹ nữa. Ta cảm thấy Lâm đại thiếu không tệ, tính cách cao cả, chỉ dựa vào việc hắn mạo hiểm cứu thôi sư huynh thôi cũng có thể nhìn ra được hắn là một người nghĩa bạc vân thiên rồi. Cháu gái đi theo hắn nhất định không thiệt thòi. Sư huynh, ta nghĩ người không thể tách rời khỏi Vân Mộng Thành rồi. Con gái của người bị Lâm đại thiếu bắt đi, về sau đoán chừng người phải bán mạng cho con rể này rồi. Mấy người sư huynh đệ cười toe toét trêu chọc. Liễu Phi Nhứ thở dài một cái, coi như cũng hoàn toàn thừa nhận số phận của mình. Thật ra mấy người các ngươi cũng nên suy nghĩ thật kỹ một chút. Hắn nghiêng đầu nhìn năm sư đệ mà nói, giờ thời kỳ loạn lạc đã tới, thế lực khắp nơi cũng nổi dậy, đây là lúc chiến công lập nghiệp của võ giả. Chúng ta từ nhỏ học thần pháp ở tiểu kiếp kiếm uyên, không phải ban đầu là muốn ra sức vì nước sao? Đáng tiếc bởi vì chuyện kia, bây giờ tất cả chúng ta đều lang thang hàng chục năm, nhìn thấy những thăng trầm tang thương của nhân gian, các người có còn nhớ sơ tâm của chính mình không? Sắc mặt trêu chọc của đám người biến mất. Không biết tại sao, ta nhìn thấy doanh trại phân mộng này lại dường như thấy được sự quật khởi của một phương bị chia cắt trong tương lai. Có lẽ chúng ta nên thực sự quan sát một chút. Nếu Lâm đại thiếu thật sự một lòng vì nước, một lòng vì dân, vậy chúng ta không ngại gia nhập vào doanh trại phân mộng. Có lẽ những lý tưởng bị phá vỡ ban đầu có thể được hiện thực hóa ở đây. Liễu Phi Nhứ nói, Tam sư ca giỏi lắm. Chu Đạo Hải trêu chọc nói, chỗ cha vợ có chưa ngồi vững mà đã bắt đầu vì con rể chiêu binh, lừa bọn ta nhập bọn à? Trịnh Quỷ nói, Liễu sư ca này, cái mông của người cũng lệch quá nhanh rồi đấy. Mấy người đều cười phá lên. Nhưng rõ ràng những lời của Liễu Phi Nhứ nói ra cũng làm cho bọn họ phải suy nghĩ một chút. Bọn họ là những thiên tài đã trải qua hàng ngàn tuyển chọn để vào tiểu kiếp kiếm uyên. Chỉ tiếc là theo nhầm sư phụ, khiến cho lý tưởng bể nát, phí cả nửa đời người. Hôm nay lại có cơ hội, ai mà không động tâm kia chứ. Nhưng mà cũng cần quan sát kỹ thêm chút nữa. Đối với bọn họ mà nói, cơ hội đánh cuộc có lẽ chỉ cần cuối cùng này mà thôi. Tiền đặt cược rất lớn, không thể sai lầm nữa. Trong khi nói chuyện, Thôi Minh Quỹ đi tới hành lễ nói, bài kiến các vị sư thúc, Lâm đại thiếu bảo ta đưa các ngươi đi thăm doanh trại, đợi cha ta chữa vết thương xong sẽ đưa các ngươi đến gặp cha ta nói chuyện. Được, cực khổ cho hiền điệt rồi. Mấy người đi theo sau tiểu Thôi thành chủ đã bắt đầu đi thăm thú doanh trại Vân Mộng. Đây là người của Túy Hoa lâu, là vì gây rối bên ngoài doanh trại nên đã bị Lâm đại thiếu bắt giữ, bây giờ đang làm việc chăm chỉ để lập công chuộc tội. Đây là binh lính của Quy Sơn Bộ, bởi vì đánh lén doanh trại vào ban đêm thất bại, cho nên cũng trở thành người khuẩn vác, chịu trách nhiệm khai thác gỗ và thu thập đá. 19 người này là thân vệ của Công Tôn Bạch, chiến thần của Quy Sơn Bộ. Bởi vì nói chuyện vô lễ với Lâm đại thiếu, nên bị lột sạch làm lao động nặng, chuyên phụ trách việc bẩn thỉu trong trại. Đây là những người tị nạn từ các trại khác. Sau khi xét duyệt, họ sẽ làm việc trong trại, chỉ cần chăm chỉ họ có thể nhận được 2 viên Bắc Thần Dược Hoàn. Thôi Minh Quỹ nghiêm túc giải thích và giới thiệu. Bắc Thần Dược Hoàn ư? Năm người Tiểu Phỉ Nhứ nghe thấy cái tên kỳ lạ này, không kiềm được tò mò hỏi, dùng để làm gì vậy? Thôi Minh Quỹ giải thích. Đám võ sĩ tông sư nghe xong trố mắt nghẹn họng. Nhân tài còn có thể làm ra loại thuốc này. Bây giờ nghĩ lại, càng cảm thấy Lâm đại thiếu này thật sự thâm sâu khó lường. Dưới sự hướng dẫn của Thôi Minh Quỹ, mấy người đi dạo một vòng quanh doanh trại Vân Mộng. Đến cuối cùng miệng ai nấy đều há hốc. Bọn họ cảm thấy như đến một thế giới khác. Ở doanh trại này có nhiều thứ mà lẽ ra rất bình thường lại trở nên rất xa lạ. Còn có rất nhiều chuyện mà bọn họ cảm thấy rất hoang đường đang chờ câu trả lời cho bí ẩn này. Chuyện chính là như vậy, tình hình chính là như thế. Lâm Bắc Thần ngâm mình trong bồn tắm, tận hưởng dịch vụ mát xoa của Thiên Thiên. Thông qua WeChat, hắn đã nói lại tất cả những gì đã xảy ra trên núi thần điện nói. Bản thân người cũng phải cẩn thận, lần đầu kim chỉ chủ quân ở thần giới thật sự là giả, sợ rằng người sẽ gặp nguy hiểm. Với lại, ta cũng nói với ngươi rất nhiều chuyện, ngươi cũng không nên bán đứng ta, làm ngươi, làm thần phải phúc hậu, phải có chút lương tâm đấy. Do dự rất nhiều lần, hắn vẫn quyết định nói với cậu nữ thần kiếm tuyết vô danh về chuyện ở đây. Dù gì bản thân ban đầu cũng là vì giúp hắn, nàng mới lấy phí xuất thủ đi tìm kiếm chỉ chủ quân.